Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Thánh điện tình báo. Ngươi muốn đi Mariezoa? Robin nghe vậy sắc mặt biến hóa, lập tức nhìn về phía Rốt. Thánh địa Mariezoa, tại biển cả tất cả cường giả trong mắt đều là cấm địa, cho đến tận này còn chưa hề có người thành công xâm lấn qua, nhiều nhất cũng chính là một ít năng lực đặc thù người thông qua ngụy trang biến hóa các loại thủ đoạn lẫn vào, nhưng cũng giới hạn tại quan viên chính phủ ở lại bên ngoài, chưa hề liên quan đến chỗ sâu. Dù vậy, những năng lực giả kia thường thường cũng biết tại trong thời gian rất ngắn liền bị nhìn thấu, sau đó bị chính phủ cường giả đuổi tận giết tuyệt. Quân cách mạng Kuma bây giờ mất đi ý thức, bị Thiên Long Nhân trở thành nô lệ. Cái kia vị trí tất nhiên chính là thánh địa Mariezoa trung tâm, nơi đó chẳng những là CP không đại bản doanh, càng có toàn quân tổng soái Cương Cốt Công, thậm chí cả Gorose tồn tại. Không người nào dám xâm nhập nơi đó. Hải quân bản bộ bị xâm phạm quá, thậm chí vứt bỏ. Impel Down cũng bị hai lần vượt ngục. Đảo Tư Pháp tức thì bị hủy không thành dạng. Duy chỉ có thánh địa Mariezoa, 800 năm đến, một mực đến đứng ở đó, như Red Light lù lù bất động, quan sát biển cả. Ngay cả điên cuồng nhất bách thú Kaido đều không có xông vào quá. Đã từng bách thú Kaido ý đồ xâm lấn thánh địa Mariezoa, nhưng còn chưa leo lên Red Line liền đã bị đủ loại cường giả ngăn cản. Rốt nắm vuốt ly đế cao, nhẹ nhàng ngới lui, vẻ mặt phi thường tùy ý, tựa hồ sắp tiến về cũng không phải là trên đại dương bao la tối trung cực cấm địa, mà là đi giới ngoại dạo chơi ngoại thành. Hắn bây giờ sức chiến đấu đã bành trướng đến một cái phi thường cao cấp độ. Tại hải tặc thế giới, ở bề ngoài chiến lược đỉnh, là đỉnh phong thời kỳ dâu trắng. Nhưng không khách khí nói, lúc này Rốt đủ để nhẹ nhõm đánh bại đỉnh phong dâu trắng, nhiều nhất chịu điểm vết thương nhẹ. Đơn đấu băng hải tặc Big Mom cũng liền nóng người trình độ. Nếu không phải Big Mom sau cùng linh hồn sát chiêu quá kinh diễm, hoàn toàn không cần thiêu đốt tín ngưỡng, thực lực cường đại mang đến sự tự tin mạnh mẽ. Hơn nữa, đến bây giờ, theo Rốt dần dần đi đến biển cả đỉnh, đã rất khó giống như trước. Tùy tiện đánh bại một cái siêu cấp cường giả đều có thể mang đến bạo tạc tính chất tín ngưỡng tăng trưởng. Dù sao, ở trong mắt rất nhiều người, Rốt đơn đấu tứ hoàng băng hải tặc, mặc dù rất giống rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là chấn kinh một cái, sau đó đã cảm thấy có chút đương nhiên. Đánh tan băng hải tặc Big Mom đối với thế giới ảnh hưởng cũng không tại hắn Trảm Long kiếm hào mạnh bao nhiêu, mà là phá vỡ chính phủ hải quân cùng tứ hoàng giáp công chi thế. Cho nên lần trước đánh tan băng hải tặc Big Mom mang tới tín ngưỡng ích lợi cũng không tính nhiều, còn kém rất rất xa chiến thắng hải quân bản bộ. Dù là tăng thêm trước đây còn thừa, cũng không đủ để Rốt đạt tới giai đoạn thứ 7. Có thể nói, thực lực của hắn đã đi tới một cái nhẹ nhàng kỳ, cần thời gian tích lũy, không ngừng thu nạp tín ngưỡng mới có lớn tăng lên. Bước vào giai đoạn thứ 7, nếu là nói 1-2-3 là tiền kỳ, 4-5-6 là trung kỳ, như vậy giai đoạn thứ 7 không thể nghi ngờ đã đi tới tiến hóa hậu kỳ. Rốt cảm giác đến lúc đó thực lực của hắn sẽ có một cái nhảy vào, có lẽ còn chưa đủ lấy hủy thiên diệt địa, tồi tinh vẫn nguyệt, nhưng quét ngang hải tặc thế giới hẳn là không vấn đề quá lớn. Cho nên đoạn này đứng không kỳ phi thường trọng yếu, bị động chờ đợi không phải Rốt phong cách, chủ động xuất kích cho mình tranh thủ thời gian, đồng thời thăm dò một cái chính phủ thế giới mới là lựa chọn tốt hơn. Thật sự là làm loạn, Robin thở dài một hơi, làm Rose bên người người thân cận nhất. Nàng rất rõ ràng, làm cái này nam nhân làm ra quyết định thời điểm, bất kỳ người nào đều không ngăn cản được. Yên tâm, Rose uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cười nhạt nói, chính phủ thế giới có rất lớn khả năng cho là ta sẽ ngồi trấn vạn quốc. Dù là có chỗ chuẩn bị, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta có tốc độ cực nhanh cùng không gian năng lực, tính an toàn vẫn còn rất cao. Huống hồ, chúng ta dù sao cũng nên đối với chính phủ thâm nhập tìm hiểu một chút. Để tránh tương lai chân chính khai chiến lúc, lại ăn thiệt thòi lớn. Chính phủ thế giới đối với tứ hoàng, bao quát Red Rosa ở bên trong, trên đại dương bao la tất cả thế lực, không nói như lòng bàn tay, nhưng cũng là hiểu rõ. Nhưng bọn hắn đối với chính phủ thế giới lại một mảnh không biết, vô luận là chống không lịch sử, thiên long nhân chi vương, vẫn là đời trước khả năng tồn lưu cường giả, đều thuộc về không biết. Ngoặc kép, Robin lắc đầu, không thể làm gì khác hơn nói, đã dạng này, ngươi chờ một chút, ta đi chỉnh lý thánh địa Mariezoa tư liệu, đã không cách nào ngăn cản. Làm nhất chi kỷ nữ bí, tự nhiên muốn đem Rốt chuyến này phong hiểm xuống đến thấp nhất. Được, Rốt gật gật đầu, đối mặt băng hải tặc Big Mom, hắn có thể tùy tiện thô bạo, bởi vì thực lực đủ để trấn áp hết thảy. Nhưng chính phủ thế giới lời nói, làm nhiều điểm chuẩn bị tổng sẽ không sai. Rốt thậm chí hoài nghi, chính phủ vương có lẽ chỉ có im một người, nhưng không già người. Hẳn là không ngừng, hệ Paramecer ốp ốp Nomi, lấy năng lực giả bản thân sinh mệnh làm đại giá, để một người khác thu hoạch được vĩnh sinh, cái khác trái cây chưa hẳn không được. Liền Rốt biết, băng hải tặc mũ rơm Brook chỗ dùng ăn Yomi Yomi Nomi, liền rất khó coi đến tuổi thọ cực hạn, huống hồ, 800 năm đến. Chính phủ thế giới chẳng lẽ liền rốt cuộc không được đến quá ốp ốp Nomi sao? Chưa hẳn, nửa giờ sau, Robin về tới đây, cũng đưa qua mấy phần văn kiện. Văn kiện là thánh địa Mariezoa kết cấu bản đồ phân bố. Cùng toàn quân tổng soái cương cốt công tình báo các loại. Red Line ngang qua biển cả, đem Grand Line một phân thành hai. Mà thánh địa Mariezoa vào chỗ tại ở giữa tiết điểm bên trên. Chính phía dưới hai nơi màu đỏ hải cảng, ngày đêm đóng giữ lấy đại lượng chiến lực. Những địa phương này Rốt đã từng đi qua, cho nên hắn chỉ là nhìn lướt qua liền nhảy qua. Nhìn về phía thánh địa Mariezoa tư liệu, Mariezoa kết cấu phân bố cũng không phức tạp. Đại khái hiện lên vòng tròn đồng tâm hình, phía ngoài nhất là quan viên chính phủ nhóm nơi ở, dọc theo đường lớn thâm nhập, chính là Pangaea pháo đài, cũng chính là chính phủ thế giới quyền lợi hạch tâm. Gorose, toàn quân tổng soái cương cốt công, cùng một ít chính phủ cao tầng, lâu dài ở chỗ này, đồng thời nơi này cũng là người bình thường có thể tiếp xúc đến cao nhất địa phương. Thuận Pangaea pháo đài lại hướng bên trong, chính là Thiên Long Môn, thông hướng Thiên Long Nhân chỗ cư trú. Ngoại trừ Thiên Long Nhân cùng nô lệ, người hầu loại hình, bất kỳ người nào đều cấm chỉ bước vào, bao quát hải quân đại tướng. Ngay cả cương cốt công dạng này toàn quân tổng soái, cương cốt công, Rốt nhìn xem tài liệu trong tay, như có điều suy nghĩ. Trên tư liệu biểu hiện, cương cốt công từng bắt quá vô số hải tặc, là giống như gáp thuần thể thuật cường giả, có cương cốt danh xưng, thể phách của hắn phi thường biến thái, nhất là xương cốt cường độ kinh người, đủ để miễn trừ tuyệt đại đa số cường giả công kích. Thực lực của hắn bảo tồn độ, dù là không có gáp khoa trương như vậy, cũng hẳn là phi thường cao. Gorose, Rốt tiếp tục lật xem, không khỏi nhướng mày. Bởi vì liên quan tới Gorose tư liệu, cơ hồ là không, thậm chí liền cái kia 5 vị danh tự, đều không có ghi lại. Về phần Rốt kiêng kỵ nhất im, càng là liền nói đều không có nói. Hiển nhiên Robin tình báo căn bản tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Tựa hồ là phát giác được Rose nghi vấn, Robin mở miệng nói, Gorose tư liệu mặc dù rất ít, nhưng có thể phán đoán, bọn hắn 5 người, cũng không tất cả đều là cường giả tối đỉnh, nhưng rất có thể đều có một ít hy hữu năng lực. Dù sao cũng là chính phủ thế giới người cầm quyền, dù là thể phách bá khí chờ không cách nào tôi luyện đến đỉnh phong. Nhưng muốn tìm đến một ít thiên môn trái cây, vẫn tương đối đơn giản. Ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, thánh địa bản thân phòng vệ cũng không cho khinh thường. Nơi đó là thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh điểm nhất. Rất có thể tồn tại một ít thần bí vũ khí. Robin nói ra, thiên vương cùng minh vương tồn tại, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được. Trên biển cả, tồn tại một ít viễn siêu đương thời khoa học kỹ thuật lực lượng. Ngoặc kép, Rốt nhíu mày, có chút ngưng trọng, so sánh Gorose, cương cốt công nhóm cường giả. Hắn càng kiêng kỵ, ngược lại là những thứ này. Tựa như Minh Vương cùng Thiên Vương, mặc dù là tử vật, nhưng phía trên trang bị điện từ vũ khí, laser vũ khí, phá hư cùng lực sát thương chi lớn. Là đủ để uy hiếp, thậm chí cả trọng thương đến hắn. Bất quá, đây hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là căn cứ dấu vết để lại phỏng đoán. Tình huống cụ thể như thế nào, còn cần hắn tự mình đi thăm dò một phen. Huống hồ, hắn có dự báo tương lai cấp Kenbunsoku. Những thứ này khoa học kỹ thuật vũ khí, nghĩ đánh trúng hắn, cũng không đơn giản. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.